Một bóng người lục lọi đi đến trước xe chở tù của Công Giã Tịch Vô. Mở cửa cho hắn. Công Giã Tịch Vô mở mắt ra. Thiếu niên thấp giọng lưu loát nói. Ta không nhìn thấy gì. Người tìm đường chúng ta cùng nhau chạy trốn. Cách Trương.